Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 814, giải quyết trái chakra phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại yêu tổ khiếp sợ đồng thời, Lâm Xuyên phát hiện trong cơ thể trái chakra vậy mà cũng có biến hóa. 3 năm trước đây truyền sinh, đối với trái chakra mà nói cũng là một lần rất lớn tổn thương, một lần kia sau khi trái chakra liền lâm vào một loại trạng thái trầm tịch, không có trước kia như vậy sinh động, thả ra màu tím sương mù cũng là ít càng thêm ít. Tuy nhiên Lâm Xuyên cắn nuốt không ít dược thảo muốn nhường trái chakra khôi phục, nhưng thằng này vẫn là một loại nửa chết nửa sống trạng thái, mà ngay cả trong đó vị thú cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Trước kia Tam Vi Ai Sơ Bu bị Lâm Xuyên phóng xuất qua, nhưng là sức chiến đấu cũng rất yếu, như là tiên thiên bất lương bình thường, hoàn toàn không có vị thú cường đại, bởi vậy chỉ có thể làm sùng vật đến nuôi, sau đó dứt khoát bị Lâm Xuyên thu về, lại không có phóng xuất qua. Mà ở vừa mới trái chakra cắn nuốt yêu tổ một màn kia linh khí sau, trái cây liền toàn thân tỏa sáng lên, Lâm Xuyên có thể cảm giác được đó là trái chakra đang thức tỉnh, đoán chừng rất nhanh liền có thể khôi phục lại như trước cái loại này trạng thái. Đúng rồi, yêu tổ bạch liên hoa mặc dù không phải linh dược nhưng cũng là thực vật thân thể, thứ nhất sợi linh lực trong tất nhiên cũng ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần lực lượng, thảo mộc cắn nuốt linh lực của nàng, bù đắp được thôn phệ vô số dược thảo rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà đối với trái chakra khôi phục Lâm Xuyên lại là nửa vui nửa buồn. Vui chính là hắn Tensei gần tốc độ khôi phục đem tăng nhanh không ít, Serenian sử dụng cũng sẽ không còn sợ hãi mù thực lực của hắn đem trực tiếp vượt qua một cái cấp độ, nhưng sầu lo tình huống cũng không ít, cái kia chính là trái chakra che giấu bản thân ý thức. Loại ý thức này tồn tại Lâm Xuyên cũng không thể xác định biết hay không uy hiếp được tự mình, nhưng ngẫm lại Osusuki Kaguya kết cục không phải do Lâm Xuyên không cẩn thận. Nếu là đến lúc đó bị trái chakra ý thức chiếm bỏ, vậy hắn chẳng phải là hoàn toàn vì người khác làm mai mối sao? Kết cục như vậy Lâm Xuyên sao vậy khả năng tiếp nhận? Mặc dù có Maha Thánh Kinh tồn tại có thể ở một mức độ nào đó trấn áp cái này thế giới Naruto thần vật, nhưng Lâm Xuyên dù sao vẫn là có chút lo lắng, lần này trái chakra hoàn toàn khôi phục không biết rõ sẽ mang đến như thế nào, không biết hậu quả. Hào quang 7 màu theo Lâm Xuyên ngực lượn vòng mà ra, không minh thất tinh điểm đang biến thành thiếu nữ hiển lộ ra thân hình. Ngươi cần phải phát hiện đi, vật kia tồn tại, so ngươi còn kinh khủng hơn. Yêu tổ sắc mặt âm tình bất định, con mắt nhìn chằm chặp Lâm Xuyên đan điền, phảng phất muốn đem hắn xuyên thủng. Nàng trước kia thăm dò vào Lâm Xuyên thân thì cái kia bôi linh lực ở bên trong, chẳng những ẩn chứa nàng tu vi cường đại, còn có thuộc về nàng bản thể hoa sen bên trên khí tức, nhưng mà cho dù là như vậy, một màn kia linh khí tại tiếp xúc đến màu tím sương mù sau liền đá chìm đáy biển, trực tiếp bị cắt đứt liên hệ, lúc nàng ý thức được không đúng thời điểm, linh khí cùng với ẩn chứa trong đó bổn mạng hoa sen khí tức đã bị thôn phệ sạch sẽ, không có còn thừa nửa điểm. Mà xem như yêu tổ, nàng thật sự không nghĩ ra trái cây này sao vậy khả năng thôn phệ bổn mạng của nàng khí tức. Hoàn toàn không nghĩ ra, đó căn bản không có khả năng. A hát, cái kia, rốt cuộc là cái gì đồ đạc, yêu tổ sắc mặt khó coi mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết đó là cái gì đồ đạc, duy nhất biết đến là thứ này không phải cái này một giới đấy. Không minh thất tâm điểm đang nói ra, không phải cái này một giới. Yêu tổ sắc mặt lần nữa biến đổi, như là liên tưởng đến cái gì thất thanh nói. Chẳng lẽ là tiên giới đồ vật, nghĩ đến vừa mới mình bị thôn phệ khí tức, yêu tổ bạch liên hoa nháy mắt đã tin tưởng không minh thất tinh điểm đang nói, bằng không mà nói căn bản không có biện pháp giải thích cái kia quỷ dị trái cây lại có thể thôn phệ khí tức của nàng. Phải hay là không đến từ tiên giới ta không biết, chỉ biết thứ này thập phần cường đại, chỉ có điều nó còn tại phát triển mà thôi, nương theo lấy Lâm Xuyên phát triển, uy lực của nó cũng sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến có một ngày. Không minh thất tinh đang nói đến đây liền không tiếp tục chỉ là khẽ lắc đầu. Trái cây này tuy nhiên cường đại, nhưng là tại Lâm Xuyên trong cơ thể hoàn toàn tựu là một tô không biết rõ thời điểm nào bạo tạc hỏa dược. Yêu tổ thanh âm ngưng trọng nói ra. Đáng tiếc Lâm Xuyên không có biện pháp đưa nó lấy ra, cũng không thể lấy ra. Không minh thất tinh điểm đang nói ra, yêu tổ trầm mặc tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, toàn bộ dưới tế đàn không gian một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, bất đồng duy nhất chính là không khí nơi này bị đè nén rất nhiều. Lúc này Lâm Xuyên cũng không biết ngoại giới không minh thất tinh điểm đang cùng yêu tổ bạch liên hoa nội dung nói chuyện, bởi vì lúc trước phục dụng đan dược hắn nứt đan vẫn còn tiếp tục, mà theo số lần gia tăng, hắn không thể không đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở nứt đan trong chuyện này, tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Yêu tổ Bạch Liên Hoa thân hình lúc này một mực đứng lặng tại Lâm Xuyên bên người, không tiếp tục ly khai, một khi cảm giác được Lâm Xuyên nứt đan động lực chưa đủ, nàng sẽ luyện hóa một viên đan dược đưa vào Lâm Xuyên trong cơ thể, nhưng là Lâm Xuyên giờ phút này đến cùng tu luyện tới một bước kia, nàng cũng không dám lại dễ dàng đi dò xét rồi, trái chakra uy lực khiến cho yêu tổ cũng hết sức kiêng kỵ. Có cái gì biện pháp phá cục sao? Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng đột nhiên mở miệng hỏi. Yêu tổ Bạch Liên Hoa dù sao cũng là đại lục Nam Minh phối hợp thần thú, là giữa thiên địa này số lượng không nhiều lắm đỉnh tiêm tồn tại, kiến thức bao rộng, liền Không Minh Thất Tinh Điểm Đăng cũng là cảm thấy không bằng. Kể từ khi biết Lâm Xuyên đối với trái chakra lo lắng sau, Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng đã ở một mực tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng lại một điểm đầu mối cũng không có, lần này đem yêu tổ Bạch Liên Hoa kéo vào được cũng là vì giải quyết Lâm Xuyên trong cơ thể cái này che giấu tâm phúc đại hoạn. Ta nhìn hắn đã đang dùng Ma Ha Thánh Kinh Kinh Văn trấn áp viên kia trái cây rồi, nói cách khác Tam Đại Bản Sơ Kinh Văn đối với cái kia trái cây vẫn có đầy đủ uy hiếp đấy, chỉ cần Lâm Xuyên có thể tìm được Thái Nhất Đạo Kinh cùng Phù Đồ Chân Kinh tề tựu Tam Đại Bản Sơ Kinh Văn, ta nghĩ trấn áp viên kia trái cây không khó lắm. Yêu tổ Bạch Liên Hoa nói ra, Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng cười khổ, phương pháp này bọn hắn đã sớm nghĩ tới, bất quá tìm được Tam Đại Bản Sơ Kinh Văn đến cùng có bao nhiêu khó, bọn hắn lại quá là rõ ràng, từ xưa đến nay, không ai có thể đem cái này Tam Đại Kinh Văn tề tựu, có thể thấy được hắn không hề chỉ là khó khăn, còn có từ nơi sâu xa số trời tại cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao vật này là đoạt thiên địa chi tạo hóa thần vật, nếu là tề tựu, không biết rõ sẽ khiến tu chân giới bao nhiêu lớn sóng gió. Ngoại trừ biện pháp này đâu này, mặc dù biết biện pháp này có thể thực hiện, nhưng kỳ thật hiện độ khó quyết định chuyện này chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng, chỉ sợ đợi đến lúc Lâm Xuyên tìm được mặt khác kinh văn thời điểm trái chakra cũng sớm đã đoạt xá Lâm Xuyên. Ta có thể nghĩ tới một cái biện pháp khác tựu là đem cái này trái cây cho phân liệt rồi, khiến nó lực lượng không thể tề tụ, nó cũng liền nhấc không nổi quá lớn sóng gió. Yêu tổ Bạch Liên Hoa nói ra, người biết sao vậy phân liệt cái này trái cây? Không Minh Thất Tinh Điểm Đăng hai mắt tỏa sáng, đã yêu tổ Bạch Liên Hoa có thể nói ra cái này biện pháp giải quyết, vậy khẳng định biết rõ như thế nào đi thực hiện. Ta chỉ là suy đoán, bất quá nên vấn đề không lớn. Yêu tổ nói nhỏ, Lâm Xuyên không phải tới từ với Lạc Hà Tông sao? Nếu như ta chỗ nhớ không kém, Lạc Hà thần nguyên bên trong đồ đạc cần phải có thể giúp hắn phân liệt viên kia trái cây lực lượng. Cách chương.